mắt ấy đã lau khô rồi, đôi môi ấy đã quên tiếng cười. Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi, người tình cũ đã xa ta rồi. Tiếc nuối mấy cũng thêm thương, yêu đương biết nói sao cho vừa. Cuộc tình đủ để em vui đùa, đó đây đó giờ đã đến mùa. Mong quên hết.